Lược Thiên Ký, chương 122, dùng linh dược, khóc chuyện audio.com. Tiểu tử này đột nhiên bỏ chạy, trong lòng nhất định có quỷ. Tiếu Kiếm Minh hận nghiến răng, nhưng Phương Hành đã vượt khỏi cự ly mà Thiết Kiếm có thể công kích. Mà Thiết Ưng hai mắt đã hoa lên, nhất thời không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể vội vàng lấy ra một lọ linh dịch, lấy pháp lực thôi động đưa đến trên mắt Thiết Ưng, giúp nó rửa mát. Cũng may Phương Hành ném ra chẳng qua là bùn cát bình thường. Cũng không có độc tính, chỉ là đơn thuần làm mờ mắt. Rửa một chút, Thiết Ưng đã có thể nhìn thấy. Không đợi hắn phân phó, Thiết Ưng đã oán hận một tiếng rít vang. Dang rộng hai cánh hướng Phương Hành đuổi tới. Hắn cùng với Thiết Ưng động tác phản ứng cũng cực nhanh. Cả quá trình chỉ dùng không tới 10 tức thời gian. Chẳng qua dù là như thế, chỉ chậm một chút. Phương Hành cũng đã trốn đi gần ngàn trượng rồi, chỉ có thể xa xa thấy một điểm nhỏ, ta chửi con mẹ nó chứ, thế mà chơi trò làm mù mắt, ngươi quá vô sỉ, Kim Ô vừa ra sức bay, vừa lớn, bất quá ta thích, ha ha. Phương Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, lợi hại còn ở phía sau cơ, sớm muộn gì cũng đâm mù mắt con súc sinh này, thanh âm này ẩn chứa sát khí rất nặng. Hù dọa Kim Ô không nhịn được khẽ run rẩy. Phương Hành ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ phía sau lưng Kim Ô, nói, không nói ngươi đâu, còn không chạy được bao xa. Đã nghe phía sau Ưng Minh vang vọng, thì ra là Tiếu Kiếm Minh đã khống chế Thiết Ưng đuổi theo. Ta ngất mất, làm sao quái điểu này bay nhanh như vậy? Kim Ô trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quái khiếu lên. Phương Hành cũng ngây ra, không ngờ Tiếu Kiếm Minh tới nhanh như vậy, đầu quay ngược trở lại, suy tư kế sách ngăn địch, vô luận như thế nào, Tử Vụ Lan Hoa Thảo là thứ hắn nhất định không chịu giao ra. Hắn cùng với Tiếu Kiếm Minh có đại thù, sớm muộn gì cũng phải giết chết hắn, lúc này giao ra gốc linh dược hiếm thấy này, quả thực chính là giúp đỡ kẻ địch, bất quá Tiếu Kiếm Minh ngay ở sau. Cũng không bỏ rơi được hắn, trái tim căng thẳng, liền hạ xuống một cái quyết định, cũng ngay lúc này, Kim Ô bỗng nhiên dùng yêu khí lôi cuốn thanh âm, hướng Phương Hành nói, ta nói, không thể bỏ rơi bọn chúng a, bị bọn họ đuổi kịp. Ở trên người của ngươi tìm ra Tử Vụ Lan Hoa Thảo, không chừng dưới cơn nóng giận sẽ đem ngươi giết chết, không bằng như vậy đi, ngươi đem nó đút cho ta. Ta ăn vào bụng, một hồi sẽ đại tiện rồi. Bọn chúng đuổi kịp cũng không có biện pháp gì. Phương Hành mới vừa hạ quyết định cũng hơi ngẩn ra. Hỏi, ngươi có thể trực tiếp ăn linh dược ư? Yêu thú cũng giống nhân loại. Trực tiếp phục dụng linh dược vượt khỏi phạm vi bản thân thừa nhận sẽ đưa đến bạo thể bỏ mình. Kim Ô còn tưởng rằng Phương Hành động tâm. Đắc ý nói, ngươi không hiểu đâu, ta có biện pháp của ta. Ngươi trước đem linh dược đút cho ta đi, thật sự không được ta còn có thể khống chế tốc độ tiêu hóa. Để lại cho ngươi mấy phiến lá cây. Phương Hành cũng nở nụ cười, nói, ngươi không sợ nổ chết là tốt rồi. Ăn linh dược của tiểu gia, ngươi nên đứng cùng một cái chiến tuyến với tiểu gia mới được. Nếu không, sẽ đem ngươi giao cho tên phía sau kia, cũng không phải là ta hù dọa ngươi. Thanh Vân Tông chúng ta có phương pháp trực tiếp đem yêu thú tới luyện đan. Hắn có thể không làm gì được ta, nhưng nhất định sẽ trực tiếp đem ngươi bắt đi, đem dược tính luyện ra. Kim Ô căn bản không nghe Phương Hành uy hiếp, kêu lên, hảo hảo hảo, quan hệ của hai ta, dĩ nhiên cùng một cái chiến tuyến. Phương Hành cười hắc hắc, quả nhiên từ động thiên giới chỉ sau gáy đem Tử Vụ Lan Hoa Thảo lấy ra ngoài. Kéo xuống hai mảnh lá cây nhét vào trong miệng Kim Ô. Kim Ô chép miệng. Kêu lên, chấm, đem tất cả cho ta đi. Phương Hành nói, nghĩ hay quá nhỉ. Kim Ô kêu lên, vậy ít nhất còn phải cho ta nửa phiến. Phương Hành cũng không ăn quỷ của nó. Quả nhiên vừa xé nửa phiến đút cho nó. Sau đó còn dư lại chính mình ngoan tâm. Toàn bộ nuốt xuống, lại nói Kim Ô cũng vừa vặn xoay đầu lại. Vừa dịp nhìn thấy cử động Phương Hành đem linh dược trực tiếp ăn vào. Nhất thời sợ hết hồn, kêu lên, ngươi không sợ nổ tung mà chết sao? Phương Hành cười hắc hắc, nói, vậy còn ngươi, làm sao không sợ nổ tung mà chết? Kim Ô ngẩn ngơ, cười hắc hắc nói, ta đương nhiên có biện pháp của ta. Chấm, Phương Hành nói, ta đây cũng có biện pháp của ta. Chấm, một người một chim liếc nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời cười quỷ quỷ, đều không đi dò thăm bí mật của đối phương nữa. Nuốt vào linh dược, sắc mặt Phương Hành có chút khó coi, da mặt đỏ lên, bên ngoài thân nóng phừng phừng. Linh dược vào bụng, đã hóa luyện thành tinh lưu cường đại, không ngừng tản mạn khắp nơi, khiến cho khí huyết của hắn dị thường cường thịnh, rõ ràng cùng bình thời không giống. Chỉ có luyện hóa tinh lưu này mới được, bất quá hắn cố gắng nhịn xuống, tự động thiên giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược, thoáng cái nuốt 3 viên, sau đó từ từ luyện hóa 3 viên đan dược này, lấy dược tính của đan dược áp chế khí huyết, ước chừng qua non nửa canh giờ, đan dược rốt cục luyện hóa, dược lực tán phát ra, khí huyết rốt cục vững chắc, Phương Hành thở thật dài, lúc này sắc mặt hắn như thường. Nhìn không ra dị trạng, thì ra là, hắn từng ở trong mộng được truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Đây là pháp môn vận chuyển khí huyết, khiến cho năng lực tiêu hóa của hắn tăng cường gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần. Bởi vì có kinh quyết này, hắn ăn một thứ gì đó, nhất là thứ gì tràn đầy linh tính, khí huyết sẽ tăng vọt, đem toàn bộ linh vật tiến vào trong cơ thể luyện hóa thành tinh khí. Tựa như sóng chiều mãnh liệt mênh mông, đến thời khắc này, hắn nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần luyện hóa tinh khí. Không được phân thần, nếu không tinh khí sẽ tán ra, hoàn toàn lãng phí, nhưng mà trong 3 năm tu hành, hắn đã dần dần lĩnh ngộ ra một cái biện pháp, chính là phục dụng quy thức đan, dùng dược tính của đan dược khống chế tốc độ khí huyết lưu truyền. Cũng chính là kéo dài tốc độ luyện hóa linh vật trong cơ thể. Loại đan hoàn này, người bình thường ăn vào, lập tức sẽ lâm vào ngủ say. Mà Phương Hành nuốt vào linh dược rồi ăn vào, lại chỉ đè nén khí huyết trong cơ thể, khiến cho hắn khôi phục trạng thái bình thường, không hề ảnh hưởng động tác cùng suy tư của hắn. Thông qua loại biện pháp này, hắn có thể ở một chút thời điểm cấp bách, trì hoãn một thời gian ngắn để luyện hóa linh dược trong bụng. Lúc ấy hắn trong sơn động không trực tiếp nuốt vào linh dược, là bởi vì biện pháp này cần nhất định thời gian, không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, mà Tiếu Kiếm Minh ở ngoài động, không còn kịp luyện quy thức đan, khi đó nuốt vào linh dược, chỉ đưa đến khí huyết bành trường, rồi sau đó tinh khí hoàn toàn tan rã, cuối cùng toàn bộ lãng phí. Làm cho chính mình cái gì cũng không được, lúc này dùng phương pháp này, cũng không tính là an toàn, nhưng không có lựa chọn nào khác, để cho hắn đem đồ vật giao ra, nhất là giao cho cựu nhân của mình, căn bản không cần nghĩ, nếu ngươi đuổi theo, ta sẽ ăn hết trước, lại nói Tiếu Kiếm Minh ở phía sau đuổi theo, mơ hồ thấy được tử khí chợt lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trong lòng càng lo lắng lên. Đề cao linh khí, quát lên, Phương Hành, ngươi dừng lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sóng âm cuồn cuộn, từ phía sau ép tới đây, thế mà chấn cho màng nhĩ của Phương Hành tê dại. Phương Hành cũng không sợ hắn, phi thân nhảy lên, chống thắt lưng ở trên lưng Kim Ô mắng lên, cái thằng cha ngươi ấy đồ biến thái, thế mà lại muốn sờ mó ta, ngươi coi tiểu gia là loại người tùy tiện này sao? Ta lại băm ngươi ra bây giờ. Thanh âm của hắn tự nhiên không vang dội bằng Tiếu Kiếm Minh. Bất quá cũng rõ ràng truyền đến trong tai Tiếu Kiếm Minh. Tiếu Kiếm Minh giận dữ. Tiểu vương bát đàn, có bản lãnh ngươi dừng lại cho ta. Chấm, Phương Hành hô to. Chấm, dừng cái thằng cha ngươi. Có bản lãnh ngươi đuổi kịp ta đi. Tiếu Kiếm Minh lập tức trong cơn giận dữ. Cho tới bây giờ không nghĩ có đệ tử Thanh Vân Tông dám nói chuyện với chính mình như vậy. Bàn tay lập tức cầm thiết kiếm thật chặt, không ngừng thúc giục Thiết Ưng đuổi theo. Nhưng mà phía trước Kim Ô tốc độ cũng không chậm, Thiết Ưng dù đã triển khai cực nhanh, tựa như tia chớp màu đen trên không trung bay vút, nhưng ngàn trượng cự ly, thủy chung không cách nào gần hơn. Tiếu Kiếm Minh không nhịn được, rốt cục trong lòng hung ác, yên lặng nói. Hắc Vân, đối với ngươi thiệt thòi, ngày sau sẽ bồi bổ lại cho ngươi. Vừa nói, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm mấy cành ngân châm, nhắm ngay mấy huyệt đạo của Thiết Ưng, kim xuống thật sâu, Thiết Ưng tựa như đau vô cùng, rung trời dưới quái tiếu một tiếng, nhưng sau khi kêu lên, tốc độ bỗng nhiên để nhanh ít nhất ba thành, Tiếu Kiếm Minh thở dài, hắn sử dụng một loại pháp môn dùng châm pháp kích thích khí huyết của Thiết Ưng. Có thể kích phát ra tiềm lực, tăng lên tốc độ của nó, nhưng làm như vậy mà nói, sẽ thiêu đốt thọ nguyên, hơn nữa có các loại tác dụng phụ, bình thời nếu không phải có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng tuyệt đối không nỡ dùng, nhưng lúc này vì đuổi Phương Hành, không để ý được nhiều như vậy, ta ngất mất, tên kia làm sao đuổi tới, Phương Hành cùng Kim Ô cũng phát hiện có gì không đúng. Phía sau Thiết Ưng tốc độ thế nhưng tăng lên không ít. Đang nhanh chóng đến gần, ta ngất mất, không thể nào, con kia cùng ta đồng dạng là lục giai, nhưng ta còn có Kim Ô huyết mạch, nó chẳng qua là yêu mạch bình thường, theo lý thuyết nó đuổi không kịp ta, làm sao dường như đánh máu gà, bay nhanh như vậy, Kim Ô cũng kêu lên, cánh ra sức vung, cũng không cách nào kéo ra khoảng cách nữa. Nhìn dáng vẻ trốn không thoát, nhưng mà ta có biện pháp. Phương Hành tâm tư vừa truyền, lấy ra ngọc phù, liên lạc với Ngô Tương Đồng, vội hỏi, các ngươi ở đâu, Linh Vân Sư thì có ở đó hay không? Xác định phương hướng của bọn hắn, trực tiếp chỉ cho Kim Ô, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng Thanh Vân Tông đệ tử hội hợp bay đi. Không lâu lắm, đã đến một mảnh sơn cốc. Mơ hồ thấy được thân ảnh Thanh Vân Tông đệ tử, không tốt rồi, cứu mạng a! Phương Hành bỗng nhiên quát to lên, sau đó hướng Kim Ô ý bảo, bay xuống mặt đất, mà lúc này, Tiếu Kiếm Minh cùng hắn cự ly chỉ còn không tới 300 trượng. Cách trương,